Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, không muốn xem trọng nam nhân loại động vật này à. Nhìn thấy phép ma nam tước trước đó. Lý Diêu trước nhìn thấy chính là phép ma phu nhân. Một cái vóc dáng rất cao thon gầy nữ nhân. Bảo dưỡng rất tốt, nhưng tướng mạo tương đối cay nghiệt. Nhường Lý Diêu rất khó sinh ra hào cảm gì. Phép ma nam tước liền đi tại phu nhân sau lưng. Đây là một cái so dâu quai nón thợ quay phim Grab còn cao hơn một đầu. Rộng một vòng siêu cấp đại bàn tử. Hắn tất cung tất kính. Vâng vâng dạ dạ đi tại phu nhân sau lưng. Tựa hồ là cái điển hình vợ quản nghiêm. Mời ngồi. Đơn giản tiếp đãi cùng hàn huyên về sau. Mọi người đi tới bàn dài trước. Toàn bộ nhập tọa. Trong đó bao quát. Từ đầu đến cuối giấu ở người máy trong bụng Xuân Oa cùng Thu Thiến. Cũng bao quát bị cưỡng chế đóng lại máy quay phim Hạ Nại cùng Grab hai người. Phép ma phu nhân ra hiệu nam tước. Nam tước lúc này mới nâng chén đứng dậy. Cảm tạ chư vị không chối từ vạn dặm mạo hiểm tham gia lần này thu mạch hành động. Ta đại biểu cốc thần tinh tám thiên cơ vũ khí sư cùng thú nương nhóm. Kính chư vị một chén. Say rượu. Ăn nói có ý tứ nam tước phu nhân. Lập tức tiếp lời gốc dạ. Năm nay đầu xuân đến mùa hè. Tuần tự từng có mười mấy cái tinh tặc đoàn đến ta tinh phụ cận điều tra. Bị phát hiện thân phận 10 cái tặc đoàn bên trong. Có 3 cái danh khí cùng thực lực gồm cả. Theo thứ tự là Glasgow kẻ lưu lạc. Nagasaki bất tử điểu cùng không lam thiểm điện 3 cái xú danh chiêu trương tặc đoàn. Lý, Diêu uống vào mạch mầm rượu. Cau mày, hoàn toàn chưa từng nghe qua những tên này. Bất quá. Glasgow kẻ lưu lạc nghe giống như là Godzilla kẻ lưu lạc. Cái này cùng Nagasaki bất tử điểu. Đều để Lý Diêu nhớ tới kiếp trước cái nào đó thừa thãi Godzilla cùng hải tặc quốc gia. Cái này 3 cái tặc đoàn mặc dù thực lực không tầm thường. Nhưng lấy thực lực chúng ta. Đối phó bọn hắn vấn đề không lớn. Giang Lâm Phong tràn đầy tự tin. Đồng thời vừa tối bên trong quan sát Lý Diêu cùng Cúc Phong thần thái. Nhưng mà Lý Diêu cùng Cúc Phong đều xa vào ăn uống. Cũng không có cái gì đặc thù biểu lộ. Vấn đề không phải cái này, đây là nhóm chúng ta 3 ngày trước nhận được giấy chất biêu kiện. Phép ma, phu nhân lấy ra một phong thư. Phát vàng giấy nháp mặt sau. Lưu lại một cái bên trong miệng tha xì gà đầu tròn đồ án. Tôn kính phép ma nam tước. Chúc mừng quý tinh linh mạch đại thu hoạch. Nghe nói có bao nhiêu cái không có hảo ý tinh tặc đoàn đã để mắt tới cốc thần tinh linh mạch. Làm e hệ hằng tinh cùng đế quốc quý tộc song trọng lão bằng hữu. Bản đoàn là quý tinh cung cấp thu mạch bảo hộ. Chỉ cần 300 triệu tinh tệ. Ngài đem vượt qua một cái an bình thu hoạch kỳ ngài bằng hữu. Tinh tước, phép ma nam tước thanh âm khẽ run đọc nói. Trước bàn bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Lý Diêu ngẩng đầu. Tinh tước là ai? Phép ma phu nhân lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu. Quát lớn mắt nhìn nam tước. Trách cứ hắn vì cái gì tìm liền tinh tước thân phận cũng không biết đến người mới. Giang Lâm Phong kiên nhẫn là Lý Diêu giải thích. Theo bàn cổ tinh vân thế lực càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng hỏa nhiệt. Gần nhất 100 năm bên trong. Tuần tự quật khởi một đợt không gì sánh được cường đại tinh tặc đoàn. Bọn hắn sừng sững tại bạch dạ đường hàng hải. Thu lấy phí qua đường. Liền đế quốc quân thuyền cũng dám cướp bóc. Được xưng là ác nhất thế hệ. Mà vị này tinh tước chính là ác nhất thế hệ một trong thiên hoàng cự tinh. Tinh tặc đoàn đoàn trưởng. Lý Diêu nghe tới. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Dù là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Cũng không để ý chút nào cái gì ác nhất thế hệ. Giờ phút này cũng muốn cố ý giả bộ biểu lộ ngưng trọng. Tốt thừa cơ ra tiền. Vỏ quýt ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cúc Phong mơ hồ phát giác Lý Diêu động cơ. Để rượu xuống. Phụ họa nói. Nghe nói ác nhất thế hệ một đoàn liền có thể hủy diệt một khỏa hành tinh. Thiên hoàng cự tinh lại là sử dụng công nghệ cao vũ khí người nổi bật. Người xác định cái mời 3 người chúng ta. Phép ma nam tức thở dài. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Người ngược lại là mời rất nhiều. Nhưng chỉ tới 3 cái không có danh khí. Đế đô kiếm đạo huấn luyện viên, Giang Lâm Phong, hắn nghe cũng chưa từng nghe qua tra tư liệu. Nghe nói là có thực lực, là trong ba người hắn coi trọng nhất võ sĩ. Chính là kiếm đạo phong cách quá sách giáo khoa, lẫn lộn mà không chuyên. Mâm vàng rửa tay tên tinh tặc. Cúc Phong người mới mấy tuổi liền rửa tay gác kiếm. Có thể thấy được vị này bán thú nương tinh tặc sự nghiệp cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tinh tế vạn sự phòng. Lý Diêu hắn đã từng đi ngang qua hồ bạn tinh. Tinh tế vạn sự phòng không phải một nhà quán rượu sao? Trước mang nhóm chúng ta nhìn xem ngài mua sắm 6 bộ phòng không hệ thống lại nói. Giang Lâm, Phong đề nghị, được, sau đó, mấy người cưỡi cốc thần tinh xe mở mui ngắm cảnh thuyền. Đi vào gần nhất phương bắc phòng không hệ thống, có to lớn đỉnh núi radar, có liền sắp xếp lưng núi pháo laser, cùng dọc theo thâm cốc bài bố đạn đạo giếng. Phép ma nam tức tự hào nói ra, đây là nhóm chúng ta bỏ ra giá tiền rất lớn, theo bạch dạ Trần Tử Nghiên nơi đó đại tới tinh phẩm phòng không trận. Tập điều tra, phòng không cùng phản kích một thể hóa đạn đạo hệ thống. Xa nhất có thể bắn tới bạch dạ đường thuyền. Lý Diêu không hiểu nhiều cái này, nhưng Cúc Phong cùng Giang Lâm Phong lại hai mặt nhìn nhau, không ngừng lắc đầu. Đây là cũ kỹ German phòng không hệ thống. Liền đế quốc đào thải thiên sứ hệ thống cũng so với nó tốt gấp trăm ngàn lần. Phép ma phu nhân giấu giếm chính là đây là bạch dạ cho nàng tăng thuế sau miễn phí đưa tặng. Vì thế, nàng còn đặc biệt thêm vào mua bảo hiểm. Bất quá tối đa cũng chỉ có thể bảo đảm một nửa. Phép ma nam tức tưởng rằng hàng tốt. Hắn lập tức mệnh kỹ sư cơ giới thử bắn mấy phát. Kết quả, ngay tại không trung di động ba đài gần như báo phế thuyền. Chỉ có một cái bị đánh rơi. Không hợp thói thường. Phép ma nam tước nhất thời trợn tròn mắt. Việc này không làm được. Lý Diêu dẫn đầu nói. Cúc Phong sững sờ. Cũng đi theo lắc đầu muốn đi. Giang Lâm Phong rất phối hợp đề nghị. Nhóm chúng ta muốn gấp hai tiền thù lao. Phép ma phu nhân sắc mặt khó coi. Hận không thể một cước đem trượng phu đạp phía dưới ngắm cảnh thuyền. Đành phải cắn răng cắt thịt. Ba ngày thời gian, không quản thành công hay không, mỗi người mỗi ngày 10 vạn tinh tệ, cuối cùng nếu có thể bảo trụ chỉ ít 8 thành linh mạch, mỗi người các ngươi mới có thể cầm tới mặt khác 30 vạn tinh tệ. Được, Cúc Phong cùng Giang, Lâm Phong đều gật đầu đồng ý. Lý Diêu lại thêm vào nói, ta mang theo hai cái thiên tài người chèo thuyền, có thể sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Dạng này. Hai người tính toán một phần tiền thù lao. Không quá phận a. Phép ma phu nhân mặt đen như mực. Một phen cò kè mặc cả về sau. Phép ma nam tước bằng lòng cho Xuân Oa Thu Thiên. Thanh toán nửa người phần tiền thù lao. Hai người chỉ tính nửa cái. Nhà ngươi tiền thù lao là luận cân xưng sao? Ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Cúc Phong tức giận bất bình. Nắm chặt lên phép ma nam tước cổ áo. Cho hắn hai cước nâng rời đất. Nam tước chỉ là cái công cụ người. Nàng là làm cho phu nhân xem. Không ngờ. Phu nhân lại mặt đen lại nói. Ta mua cho hắn cách xù bồi giao bảo hiểm. Người tốt nhất giết hắn. Ta có thể phát tài. Một câu để cho người ta không rét mà run. Cuối cùng. Lý Diêu vẫn là tiếp nhận nam tước nửa phần tiền thù lao đề nghị. Hai nữ oa ngược lại là rất hài lòng. Một nửa tiền thù lao cũng chính là 30 vạn, một người 15 vạn, kia phải là bao nhiêu một khoản tiền lớn a. Bữa sáng kết thúc, thu mạch nghi thức cắt băng bắt đầu làm việc, mấy trăm đài bò máy móc đồng thời khởi động, phát ra đinh tai nhức óc một ngạt tiếng vang, tại kéo dài ruộng dốc trên chậm chậm thúc đẩy, thống nhất thu hoạch linh mạch trực tiếp cởi thân lấy tuệ, thu nhập thùng đựng hàng. Lại từ vận mạch thuyền sắp thành thùng đựng hàng vận chuyển về phụ cận vựa lúa. Tại vựa lúa bên trong tách ra linh mạch, đưa đến dưới mặt đất hầm băng ướp lạnh. Nhập thế 5 năm, Lý Diêu còn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ tụ quần hóa máy móc quần. Đồng loạt thu hoạch toàn bộ tinh cầu linh mạch tràng cảnh. Hùng vĩ là hùng vĩ, nhưng cầm máy móc thu hoạch linh mạch, cũng chỉ có cái này đặc biệt thời đại mới có kỳ cảnh. Ba vị kiếm linh võ sĩ, phân khu đóng giữ cốc trận, bọn hắn cưỡi tốc độ cực nhanh hình thoi thuyền tuần tra. 3 phút liền có thể quấn tinh cầu một vòng, hình thoi thuyền một khi phát hiện địch nhân, sẽ tự động thông chi phép ma nam tước vợ chồng. Toàn bộ hành tinh 6 tòa German phòng không hệ thống, cùng trong thành bảo vệ đội. Dựa theo kế hoạch, Linh gặt lúa mạch cắt quá trình đại khái sẽ kéo dài 3 ngày. Như thường phỏng đoán, tinh tặc sẽ ở Linh gặt lúa mạch cắt xong mới đến kiếp mạch. Bởi vậy tại mới đầu, tất cả mọi người tương đối buông lỏng. Hạ Nại cùng Crab muốn cùng Lý Diêu cùng một chỗ tuần tra. Đã an toàn, lại có thể tự do hành động, quay phim một chút bí ẩn đồ vật. Kết quả lại bị phép ma nam tước vợ chồng kéo đi. Muốn nàng nhóm quay một chút liên quan tới cốc thần tinh trà mới video. Ba tổ võ sĩ cũng không có ở hình thoi trên thuyền tuần tra. Cũng tại hạ tình trạng đi. Động cơ tựa hồ cũng không quá thuần túy. Tỉ như Lý Diêu cùng Xuân Oa Thu Thiền. Xuân Oa Thu Thiền chạy đến thu hoạch cơ đỉnh ngồi. Vừa ăn điểm tâm, một bên nghe máy móc tiếng oanh minh. Khoa tay múa chân, giống như là đang chỉ huy thu hoạch. Lý Diêu tại phụ cận đi dạo nhìn xem. Hái điểm trà mới trở về ngâm. Hái chút linh mạch mang về tại quán rượu rừng trúc sau đất hoang trồng lên. Nếu có thể lại hái ít thú nương thì tốt hơn. Vào đêm sau, chòm sao mới lên, chói lọi đến cực điểm. Thu hoạch đoàn máy vẫn tại oanh minh. Nơi xa u lượng nháy đèn. Tại mênh mông mạch hoang dã trên chậm chậm di động. Cùng không trung cự tinh hô ứng lẫn nhau. Ban ngày coi như quy củ giang lâm phong. Đến ban đêm trạch hướng tuần tra quỹ đạo. Bốn phía đi lại bắt đầu. Kiểm tra linh mạch tụ tập cùng ly tán. Cỏ dại cùng côn trùng có hại chủng loại. Tìm kiếm khắp nơi hang động. Hắn khi thì dùng cực nhỏ cái bình tại sơn cốc thu thập thổ nhưỡng. Khi thì lại tại bờ sông thu thập cát đá nguồn nước. Hắn bỗng nhiên tìm tới một chỗ thổ địa xốp. Linh mạch nhất là tràn đầy địa phương. Theo ống tay áo lấy ra dài một thước máy móc tiểu xa. Lặng lẽ chui vào trong đất. Hắn mục đích chuyến đi này cũng không phải là vì kiếm tiền. Mà là tìm ra cốc thần tinh đột nhiên linh khí khôi phục căn nguyên. Lúa mạch mới đáng giá mấy đồng tiền. Xem ra đám người này còn không biết rõ. Thế giới ngay tại phát sinh loại biến hóa nào. Hắn thấp giọng tự nói. Đi vào khe nứt. Nửa đêm về sáng. Hồ ảnh tại rậm rạp trà trên núi du đãng. Một đôi chói mắt quýt đồng tựa như trong đêm tối hai đám lửa. Đây là cúc phong đặc hữu hồ ly hình thái. Hiển nhiên, tại hệ ngân hà số 1 tỷ bán thú nhân bên trong. Nàng là khá đặc thù một cái. Không có quần áo trói buộc mới gọi tự do. Nàng một bên hái trà làm làn khói. Một bên đùa giỡn phụ cận xinh đẹp hái trà thú nương. Làm điểm yêu làm sự tình. Xâm nhập quan sát cuộc sống của các nàng trạng thái. Một cái hồ ly có thể có cái gì ý đồ xấu. Trà núi chi đỉnh. Lông hồ cáo lây dính bùn đất cùng lá trà nàng. Nằm tại một cái đầy đặn mỹ dương dương thú nương trong ngực. Nàng đem thính tai nhét vào tai nói ngăn cách phiền lòng máy móc oanh minh. Hưởng thụ say lòng người tinh quang tám. Người nói là, phép ma nam tước rất tôn trọng thú nương. Phu nhân lại đối với các ngươi có thành kiến. Phu nhân rất nghiêm khắc. Không cho phép nam tước đại nhân cùng nhóm chúng ta có bất kỳ tiếp xúc. Khó trách không có gặp. Mấy cái xinh đẹp thú nương. Đương nhiên, ngươi là độc nhất vô nhị. Cúc phong đại nhân mới là độc nhất vô nhị. Thật sao? Nàng hồ mũi mải cọ lấy dê nữ ngạch bên cạnh đoạn sừng. Lúc này, treo ở hồ sau tai truyền âm hắc thạch chấn động. Đẩy ra đoạn sừng dê nữ. Nàng sừng sững trả núi chi đỉnh. Sau tai hắc thạch lóe ra nhỏ xíu hồ quang. Bên trong đá truyền ra một đạo tỉnh táo. Thanh thúy giọng nữ. Nghe nói ngươi đi e hệ hằng tinh. Đúng vậy a, hiếm thấy nghỉ ngơi. Tìm một chút việc vui có lỗi sao? Nghĩ không ra ngươi lại sẽ đối với nam nhân cảm thấy hứng thú. Nói đến ngươi khả năng không tin. Ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem cái nào đó nông nghiệp tinh cầu bên trên 8000 thú nương. Kết quả ngươi đoán làm gì ta còn là gặp cái nào đó ngươi chỉ gặp qua một lần liền hồn khiên mộng. Nhiễu nam nhân, ngươi nói bậy bạ gì đó. Xem, ngươi bao lâu không có khẩn trương như vậy qua. Ta bên này tra được ngươi vị trí. E hệ hằng tinh cốc thần tinh. Gần đây có thể sẽ nhận tinh tặc công kích. Quân đế quốc trinh sát thuyền cũng tại phụ cận tới lui. Những này không có quan hệ gì với ta. Không, trùng sư đã chạy tới chi viện. Ta một người có thể xử lý. Nghị hội thông qua được một hạng mới nhiệm vụ bí mật. Chỉ tên muốn hỏa hồ tổ chấp hành. Người đến lập tức quay lại. Ta như thế nào vứt xuống 8.000 thú nương một mình đi đâu? Nhường trùng sư mang một cái hơi lớn điểm côn trùng đến đây đi. Nam nhân kia cũng là đi cứu thú. Nương sao? Có lẽ là nghĩ đến ngâm thú nương nha. Không muốn xem trọng nam nhân loại động vật này à? Dạ Vũ. Bởi vì cùng một cái tác giả bằng hữu cùng tên. Nguyệt Vũ đổi tên Dạ Vũ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.